Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 748, chương 748, tự thành nhất hệ. Làm bộ hố người, tam đại thần chiêu, rất nhiều thần tông cùng thiên cổ thế gia đều chạy đến ra giá. Cuối cùng thiên cổ thế gia Bách Lý Gia lấy thập lục đầu cực phẩm linh mạch siêu cấp giá cao đem này một miếng ngói phiến cho mua đi, hơn nữa còn là một bộ nhặt nhạnh chỗ tốt kinh hỉ bộ dáng. Đây cũng chính là thiên cổ thế gia nhiều tiền lắm của. Đổi bình thường tán tu, liền xem như một vị đại năng, đem cốt tủy ép khô cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Thế lực lớn chi tài lực làm cho người hâm mộ phi thường. Vương Đông tại Cô Tinh Đổ phường hung hăng dày vò đến hừng đông mới hài lòng rời đi. Trong lúc nhất thời Cô Tinh thế gia cùng Phương gia như cha mẹ chết, đau đớn tận cùng, nhưng Vương Đông nơi này lại là danh tiếng vang xa, như đại tinh chiếu rọi bát phương, rất nhiều người đều cho rằng Vương Đông tiêu chuẩn đã sớm siêu việt phổ thông tông sư, thậm chí nhất lưu tông sư lương nhiều. Dù sao Vương Đông thế nhưng là cắt ra vài cọng tiểu dược vương, cùng thượng cổ thánh triều hoàng cung ngói lưu ly người tông sư cũng chia là mấy cái tiểu nhân giai vị, từ thấp đến điểm cao hẳn là phổ thông tông sư, nhất lưu tông sư, đỉnh tiêm tông sư, cùng đại tông sư đương nhiên cũng có rất nhiều người nắm giữ giữ nguyên ý kiến, cho rằng Vương Đông không có siêu việt nhất lưu tông sư. Nhiều lắm thì nhất lưu tông sư bên trong thượng thừa mặc người vật, siêu quần bạt tụy, bất quá tổng nói Vương Đông đã thành nhân vật phong vân. Tại sao bữa ăn trà dư xuất hiện tần suất thật sự là quá cao. Mọi người công nhận hắn đã là nhất lưu tông sư. Đang đánh cược thạch trong hội này cũng là đại cao thủ, tất cả mọi người cơ hồ đều đang chờ mong. Thiên bảo thịnh hội phía trên Vương Đông có thể đại triển thân thủ. Cùng có cái khác tông sư đến một trận đặc sắc xuất hiện long tranh hổ đấu, đem người khác nghiền ép, hoặc là tự thân bị đấu thảm bại, bất quá náo động lên to lớn phong ba sau đó Vương Đông lại tiềm ẩn hành tung, thậm chí rất nhiều người muốn tìm hắn cũng không tìm tới. Vương Đông đây là tại tinh tế cảm ngộ, tiêu hóa hấp thu bản thân một ngày một đêm qua vất vả đoạt được. Mật thất bên trong đủ loại phong thủy mạch lạc cấu trúc thành một tấm lưới. Mỗi một đầu mạch lạc phía trên đều là tinh mịn long lân quấn quanh long hình thần quang. Quanh quẩn cái này điểm điểm mờ mịt tử ý. Hai con người bên trong long quang đóng mở. Mi tâm thiên nhãn mở ra tam trọng chư thiên. Mặc dù bát môn bất hủ thiên lực lượng vừa mới bắt đầu bị đào móc, nhưng tam trọng thiên mắt thị lực so trước đó vẫn là mạnh quá nhiều. Một ngày một đêm đến nay Vương Đông cắt mấy ngàn khối thạch đầu. Phía trước đều là lang thôn hổ yết nuốt vào bụng, lĩnh ngộ lại không phải rất nhiều. Giờ phút này Vương Đông tinh tế phẩm vị, nắm lấy những cái kia lóe lên liền biến mất linh cảm. Tiến hành cảm ngộ phong thủy, miêu tả thiên địa, quan tưởng mạch lạc, lĩnh hội vũ trụ, đem phong thủy huyền thuật, thiên nhãn thần thông, bói toán chi pháp lẫn nhau kết hợp, lấy hồng mông chi lực làm mối quan hệ, hỗn hợp ở cùng nhau, sinh ra chất biến, thủy nhũ tan giao quá nhiều linh cảm cùng cảm ngộ bay lả tả rơi xuống. Vương Đông ngộ tính thật sự là quá cao, mà lại đuổi theo một thế kinh nghiệm lẫn nhau kết hợp. Hắn tiến bộ tương đương nhanh, thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ dũng mãnh, mỗi thời mỗi khắc đều có linh cảm hỏa hoa bắn ra. Thường thường có thể hồ quán đỉnh, cảm giác thông thoáng sáng sủa truyền đến. Vương Đông đã mê mẩn, say mê trong đó không chi xuân thu, đồng thời khoa tay múa chân, như say như dại. Chỉ chớp mắt ba ngày ba đêm thời gian liền đi qua. Càng ngày càng nhiều hướng về phía thiên bảo thịnh hội cùng vạn thọ khánh điển mà đến cường giả. Thiên kiêu đều đến, cả đám đều đến đổ phường bên trong trà trộn, thể nghiệm một thanh đổ thạch khoái cảm. Các tông, các tộc thần tử, thần nữ nhiều lần xuất hiện, mỗi một lần đều gây nên không nhỏ phong trào, để cho người ta nghị luận ầm ĩ. Con mắt đăm đăm, thật sự có một loại phong vân hội tụ, quần tinh sáng chói cảm giác. Bất quá Vương Đông danh tự vẫn là rất nhiều bị người nhắc lên. Những cái kia thần tử, thần nữ đối Vương Đông rất nhiều đều có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá phía trước là bởi vì tu luyện thiên phú, thủ đoạn luyện đan cùng Cô Tô thời gian đại biến, mà lần này lại là bởi vì Vương Đông đổ thạch kỹ nghệ hòa phong thủy huyền thuật. Mỗi một lần đều tận khả năng người khiêu chiến chư đa thiên tài cực hạn chịu đựng, để thiên tài yêu nghiệt như bọn hắn đều sinh ra một loại tên là đố kỵ cảm giác. Thành, thật thành ha ha, từ hôm nay trở đi Vương Đông phong thủy chi thuật rốt cục cũng tự thành một trường phái riêng cạc. Cạc, thiên bảo thịnh hội a, chờ lấy Vương Đông đến xưng vương xưng bá a. Mật thất bên trong vang lên Vương Đông ma tính tiếu dung, bên cạnh hắn đều là tử khí mọc lan tràn, ba con mắt mâu bộc phát thần quang che mất toàn bộ mật thất. Phong thủy chi lực khuếch tán, hắn trở nên càng thêm thần dị bất phàm ngay tại ba ngày này thời gian. Vương Đông đem trước đoạt được hết thảy tiêu hóa xong tất, đồng thời chân chính đem rất nhiều thủ đoạn kết hợp với nhau, phát sinh chất biến cùng thuế biến, trở thành chuyên thuộc về đồ vật của mình đồng thuật, huyền thuật, bói toán, từ biểu cùng bên trong, tầng tầng sàng chọn trực tiếp định trụ bản chất. Đây chính là Vương Đông chuyên môn phong thủy huyền thuật, là trọn vẹn hệ thống. Trong vòng vài ngày hắn không ngừng thăng hoa, cơ hồ sinh ra vũ hóa thăng tiên cảm giác, đến đóng cửa làm xe cũng không thể. Còn phải chi hành hợp nhất a đi, ra ngoài xác minh một chút. Vương Đông vừa ra khỏi cửa, Phương gia, bốn môn một tông đổ phường trong nháy mắt toàn bộ đóng cửa. Đuổi tại hắn đến phía trước liền đem cơ hội cho hết thảy cắt đứt. Nhìn Vương Đông vạn phần xấu hổ, không có cách, chỉ có thể đi thiên bảo đổ phường. Hắn mới vừa đến liền bị người cho nhận ra. Tân tấn nhất lưu tông sư. Nhiệt độ quá cao, chân chân, liên liên trước tiên xuất hiện, người quen biết cũ tiến hành phục vụ, mới là nhất chu đáo. Vương Đông đến nay liền tiến vào vạn ức khu vực. Hiển nhiên phía trước những cái kia hắn ẩu đả nhìn không thuận mắt. Đến sau đó Vương Đông mi tâm tam trọng thiên mắt không có mở ra, vẻn vẹn vận dụng bói toán cùng huyền thuật tiến hành chọn lựa. Hắn hai con ngươi bên trong long văn gấm, ánh mắt quét qua liền có thể nhìn thấy những này nguyên thạch phía trên toát ra từng tia quang hoa. Bất quá này cũng không bảo hiểm, bởi vì rất nhiều nguyên thạch đồ vật bên trong màu xám thâm thúy, trời sinh che giấu tai mắt người nhiều thứ đi. Ngay sau đó Vương Đông thủ ấn liền đi qua, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đầu thần long bay ra ngoài. Tiến hành đụng vào, tiến hành phản hồi, bói toán ngay sau đó bắt đầu. Ở trong lòng mặc niệm nắm chắc thiên cơ, tiến hành nhìn trộm, dùng thời gian thật sự là quá ngắn. Vương Đông liền đã tính trước chọn chúng một khối thạch đầu. Giải thạch đao rơi xuống, quang mang lấp lánh, có chân tài bị cắt ra, có một bộ a. Cái này Vương Đông, một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Hữu hình mạo to lớn, khuôn mặt gầy gò thanh niên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đây là thiên phủ thần tử, không chỉ gan lớn kinh người, mà lại phong thủy thượng tạo nghệ lại còn tinh như vậy sâu, các ngươi đều trước đừng nhúc nhích. Hắn, tiểu tử này cũng dám giết sư đệ ta, nhục nhã sư tôn, ta muốn đích thân cùng hắn hào hào chơi đùa, để hắn sống không bằng chết. Thổ thần tông thần tử cũng đến. Nhà bọn hắn rất nhiều tịch địa bá chủ, đại năng tiền bối cùng một tôn phó trưởng giáo đều chết tại Vương Đông trong tay. Vị này áo bào màu vàng thanh niên ánh mắt bên trong sát ý dày đặc. Vương Đông, ta nhất định lấy thủ cấp của ngươi. Tế điện ta thổ thần tông vong linh, thổ thần tử hướng về phía bên cạnh nói ra. Duyên, giết hắn. Nghĩ đến hoàng hậu nương nương cũng biết lái tâm a, Thổ thần tử bên cạnh là một vị kiều mị thiếu nữ. Tư thái nở nang, da thịt trắng nõn, thình lình chính là Tiêu Duyên, Tiêu hoàng hậu phong công chúa, cũng là thổ thần tử vị hôn thê Tiêu Duyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra rất cảm động cùng hạnh phúc. Thiếp thân đa tạ thổ thần tử vì ta Đông Châu thần chiêu diệt trừ một vị đại địch, luôn cảm thấy vị này Vương Đông có chút quen thuộc cảm giác. Kính chiếu thần tông thần nữ chiếu hân hinh nhìn, xem Vương Đông rất là nghi hoặc, đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu. Quay đầu nhất định phải hào hào điều tra thêm hắn, Thiên Bảo Đổ phường phi thường náo nhiệt, hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu. Giờ phút này có vượt qua 10 tôn thần tử, thần nữ cấp bậc thiên kiêu tại nhìn chăm chú hắn, ẩn chứa hoàn toàn khác biệt hừng hực vận vị. Vương Tông Sư, đến bên này đi, bên này đều là chân phẩm, chân chân tiếu yếp như hoa. Mang theo Vương Đông hướng vừa đi, nơi này từng khối nguyên thạch tạo hình khác nhau, liếc nhìn lại quái thạch đá lởm chởm, có một phong vị khác. Vương Đông ở bên trong tùy ý chuyển một chút, liền chọn lựa 5 khối thạch đầu. Hắn lưỡi đao rơi xuống, mảnh đá như mưa, hào quang nhỏ yếu sáng lên, nhưng theo lưỡi đao dần dần trượt xuống, này quang vậy mà tiêu tán, đến cuối cùng cả khối nguyên thạch hóa thành đầy đất mảnh đá. Vương Đông thất thủ, hắn nhướng mày, ngay sau đó đi mở khối thứ 2 thạch đầu, đồng dạng có nhàn nhạt quang trạch xuất hiện, vừa cắt đến cuối cùng cũng chỉ có tầng 1 thật mỏng vật liệu. Căn bản không đáng tiền, không nên a. Vương Đông ngay sau đó đi cắt khối thứ 3, tẻ nhạt vô lấy được. Khối thứ 4, đến trống không, liên tiếp 4 lần thất thủ. Đây là không thể nào. Không đơn thuần là Vương Đông cau mày, rất nhiều xem náo nhiệt cũng bắt đầu trêu chọc, có cho rằng Vương Đông là tài hoa dùng hết, chẳng khác người thường, có cho rằng Vương Đông xui xẻo, vận khí không tốt, còn có cho rằng Vương Đông thủ đoạn thì linh thì mất linh. Tứ tông nhất môn a, Phương gia rồi còn có Thiên phủ, Thổ thần tông các loại cùng Vương Đông có thù có oán đều mở miệng. Lời nói phi thường khó nghe, chửi rủa, trào phúng, đùa cợt, đả thương người tự tôn, đều cho lão tử ngậm miệng. Nếu không tin hay không, lão tử hiện tại liền đi nhà các ngươi đổ phường đổ thạch. Vương Đông một tiếng gầm thét, ánh mắt đảo qua những cái kia trên nhảy dưới tránh tiến hành kêu gào thằng hề. Bọn gia hỏa này lập tức bị hù run một cái. Hai mặt nhìn nhau phía dưới khẩn trương ngậm miệng lại, dù sao vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không muốn tự chui đầu vào giò, rước họa vào thân. Hừ, một đám chày gỗ, Vương Đông một trưởng liền đem khối thứ 5 thạch đầu cho đập nát bét. Bên trong vẫn là không có cái gì, hắn mặt không biểu tình, liên tiếp chọn chúng 10 khối thạch đầu, cũng không cần giải thạch đao. Trực tiếp dùng bàn tay vỗ xuống. Không, không, vẫn là không. Vương Đông liên tiếp đập vỡ 9 khối nguyên thạch, kết quả lại chỉ mở ra một khối đại năng sơ kỳ chân tài. Cái này thật sự là quá không bình thường. Vương Đông cười lạnh một tiếng, mi tâm thiên nhãn chớp mắt mở ra, hai trọng chư thiên dâng lên thần mang, liếc nhìn cái kia cuối cùng một khối nguyên thạch. Sau một hồi lâu, khóe miệng của hắn khơi gợi lên tà ý tiếu dung. Hắn thiên nhãn khép kín, một ngón tay trên nguyên thạch hung hăng một vòng, xoa hạ một chút mảnh đá. Sau đó chu thiên toán kinh bắt đầu vận chuyển, thật nhanh bói toán. Cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào chân chân cùng Liên Liên trên thân. Liên Liên mang trên mặt tiếc hận cùng kinh ngạc, chân chân lại là có chút bối rối. Đồng thời còn tại mở rộng, cuối cùng run run rẩy rẩy, cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất. Chân chân, ngươi làm ta quá là thất vọng. Vương Đông cười lạnh một tiếng, chỉ này một mảnh tất cả nguyên thạch. Những này nguyên thạch đều bị động tay động chân, có cao thủ đem nguyên thạch mở ra, lấy đi bên trong đồ tốt. sau đó lại dùng xảo đoạt thiên công thủ đoạn đem khép lại. Bên trong bổ sung thượng một chút cặn bã, phế liệu, để cho người ta coi là bảo quang trùng thiên. Giở trò dối trá, thật sự là quá hèn hạ vô sỉ. Nghĩ không ra Đường Thiên Bảo Đổ Phường cũng sẽ làm ra loại này chuyện xấu xa, còn có ngươi. Chân chân, ngươi dẫn đạo ta đến bên này, hẳn là có người nhắc nhở ngươi đi. Vương Đông đã sớm xem thấu hết thảy. Ở trước mặt ta, ngươi còn không có nói láo bản lĩnh, chân chân đã nhận mệnh. Vương Đông mang đến cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá lớn. Sầu thảm nói, không sai, đích thật là có người để cho ta mang ngươi tới đây. Nhưng ta không biết chút nguyên thạch có vấn đề, thật là ngươi làm. Liên Liên mặt mũi tràn đầy không thể tin được, tỷ tỷ, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Hại quý khách, hơn nữa còn là đối với chúng ta có ân vương công tử. Chân chân lắc đầu. Ta thật không biết chút thạch đầu bị động tay động chân a đại quản sự hứa hẹn ta. Chỉ cần ta đem vương công tử đưa đến bên này, liền cho ta một số tiền lớn, đó là ngươi ta làm cả một đời thị nữ cũng không kiếm được tiền a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.